Chương 1167, Thất Thanh Thanh thân phận. Đi qua một tháng ra Ivo, kiếm cung xem như triệt để tạo dựng lên. Mặc dù chỉ là sơ bộ thành lập, nhưng kiếm cung đệ tử QNZ không tại số ít. Đương nhiên, khẳng định không cách nào cùng uy tín lâu năm bắt cung cùng so sánh. Thỉnh thoảng Huyền Thiên Tông Chu sẽ đích thân đến xem xét kiếm cung tiến trình, đối huyết kiếm thánh cực độ hài lòng. Đương nhiên, hắn QNZ căn dặn huyết kiếm thánh, kiếm cung sự tình, giao cho viên cung chủ quản lý là được rồi, về phần mình, nhất định muốn chú ý tu luyện. Một tháng này, Tất Thanh Thanh một mực theo sát lấy phương thần. Cái sau biết được Tất Thanh Thanh đối với mình cố ý nhưng mà, hắn chỉ là đem Tất Thanh Thanh coi như tỷ tỷ đối đại giống nhau. Thê tử của mình Tinh Nguyệt, cũng không biết người ở phương nào. Chính mình làm sao có thể khác có niềm vui mới. Kiếm cung vận chuyển từ từ đi lên chính quy. Mà phương thần cũng bị cáo chi, có thể đi bên ngoài đi dạo, trong nháy mắt nhìn xem, có cái gì tốt người kế tục khai quật. Một ngày này, phương thần rời đi Huyền Thiên Tông. Phương thần tại Kim Thiên Thành trên đường cái đi dạo. Rất lâu không có như thế buông lỏng. Phương thần tự nhủ. Nhưng vào lúc này, một đạo tịnh ảnh ra phía sau hắn. Không cần đoán đều biết, khẳng định là Tất Thanh Thanh. Huyết kiếm thánh, chuyện tốt như vậy đều không nói cho ta. Tất Thanh Thanh có chu tờ không vui, bất quá vẫn là đi tới phương thần bên cạnh. Hai người nhàn nhã đi tại Kim Thiên Thành trên đường cái. Đi một lúc sau, phương thần nhíu mày. Toàn tức hắn tăng nhanh bộ pháp, hướng phía một chỗ ẩn nút đi đến. Chỉ chốc lát sau, phương thần đi tới người ở thưa thất trong một cái góc. Ra đi. Phương thần lên tiếng nói. Lập tức, trong hư không xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Cái này hai đạo nhân ảnh nhìn về phía phương thần thời điểm, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười. Tiểu tử, ngươi thế mà phát hiện chúng ta. Một người trong đó cười lạnh nói. Phương thần trong lòng cảm giác nặng nề, một người trong đó, rõ ràng là tinh thần cảnh cường giả. Là ai phái các ngươi tới phương thần hỏi? Người chết không cần biết rõ nhiều như vậy. Tinh thần cảnh cường giả cười nhạo nói. Một bên Tất Thanh Thanh đôi mắt lấp lóe, vừa xài bước ra, ngăn cản tại phương thần trước người. Dám đối ta Huyền Thiên Tông người xuất thủ, ngươi chán sống á? Tất Thanh Thanh tu vi, cũng là tinh thần cảnh, không sợ hai người này. Tốc chiến tốc thắng. Một người khác nhắc nhở. Lập tức, hai người này bạo phát ra cường hoành sức chiến đấu, cùng phương thần cùng Tất Thanh Thanh chiến đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Kim Thiên Thành bên ngoài, có hai tên ăn mày đồng dạng lao đầu, nhàn nhã đi tới thành nội. Vừa mới vào thành, trong đó một cái hơi hơi yếu một chút lao đầu cũng cảm giác được tinh thần chi lực ba động. Lao hắc, có tinh thần cảnh cường giả tại chiến đấu. Được xưng lao hắc cường giả, có chu tờ không nhịn được nói ra, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Gầy gò lao đầu có chút nhíu mày, không nói gì thêm. Hai cái lao đầu tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, sau khi đi mấy bước, gầy gò lao đầu đống nhiên ngẩng đầu. Cảm giác được không có gầy gò lao đầu đột nhiên hỏi. Lúc này, ông già béo QNZ cảm thấy không thích hợp. Đi. Hai cái lao đầu, nhanh chóng chạy tới chiến đấu chỗ. Trong nháy mắt, hai người đầu liền ra khỏi nơi này. Cái đó là làm hai cái lao đầu nhìn thấy Tất Thanh Thanh về sau, khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Thật là tiểu thư, ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới để chúng ta hai cái lao bất tử phát hiện tiểu thư. Hai cái lao đầu kích động không thôi. Bất quá, đột nhiên gầy gò lao đầu có chu tờ tức giận. Dám đối với chúng ta nhà tiểu thư xuất thủ, thật sự là muốn chết. Dứt lời, hắn cùng ông già béo đồng loạt ra tay. Giang giác nhìn như nhỏ yếu hai cái lao đầu, xuất thủ tương đương lăng lệ. Tùy ý một kích, liền gây mất tinh thần cảnh võ giả một đầu cánh tay. Giết! Ông già béo đôi mắt bên trong, sát ý tung hành. Cưỡng ép xuất thủ, chém giết hai cái võ giả. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để phương thần cũng là khẽ giật mình. Cái này hai cái cường đại như thế tinh thần cảnh cường giả, vì sao ra tay trợ giúp chính mình? Phương thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người này. Nhưng mà, hai cái lao đầu thu thập chiếm cứ về sau, cười tủm tỉm nhìn về phía Tất Thanh Thanh. Thanh Thanh tiểu thư, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu á? Ông già béo nết miệng cười nói. Thanh Thanh tiểu thư, tộc trưởng một mực tại tìm kiếm ngươi, nguyên lai ngươi tránh né ở chỗ này a? Gầy gò lao đầu cũng là cười nói. Tất Thanh Thanh nhìn thấy hai cái này lao đầu, hiển nhiên là có chút không vui. Các ngươi tới nơi này làm gì? Tất Thanh Thanh lạnh như băng nói. Từ khi Thanh Thanh tiểu thư rời nhà trốn đi về sau, tộc trưởng vẫn điều động trong tộc tinh anh tìm kiếm ngươi, tìm thật nhiều năm, không nghĩ tới ngươi đi tới thông thiên đảo. Ông già béo no y nghe vậy, phương thần giờ mới hiểu được. Nguyên lai, hai cái này lao đầu là vì Tất Thanh Thanh mà tới. Tất Thanh Thanh không phải thông thiên đảo người, nghe hai cái lời của lao đầu, tựa hồ cái này Tất Thanh Thanh gia tộc, có lai lịch lớn. Các ngươi đi thôi. Tất Thanh Thanh sụ mặt nói. Thanh Thanh tiểu thư, vừa mới chúng ta đã thông chi tộc trưởng, ngài vẫn là trở về đi. Gầy gò lao đầu nói. Các ngươi Tất Thanh Thanh rất tức giận, hất lên ống tay áo, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng lại bị hai cái lao đầu cho ngăn trở. Hai vị tiền bối, Thanh Thanh không muốn đi, làm gì miễn cưỡng đâu, phương thần lên tiếng. Nghe vậy, gầy gò lao đầu cùng ông già béo như mày, toàn tức nói, ngươi là ai, ta là Huyền Thiên Tông người, Thanh Thanh là sư tỷ ta. Phương thần chắp tay nói, Thanh Thanh, ngươi vậy mà gia nhập Huyền Thiên Tông, hai cái lao đầu có chút không vui. Gầy gò lao đầu càng là nhìn chằm chằm phương thần, nói, tiểu tử, Thanh Thanh cũng là ngươi, có thể gọi nàng là ta bạn trai. Thất Thanh Thanh kéo lại huyết kiếm thánh cánh tay, trầm giọng nói. Phương thần cũng là có chút điểm sững sờ, muốn phản kháng. Nhưng lại nghe được Tất Thanh Thanh truyền âm, cái sau để hắn hỗ trợ. Cái này hai cái lao đầu hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, gầy gò lao đầu quan sát tỉ mỉ lấy phương thần, toàn tức nói, vị tiểu hữu này, ngươi cùng Thanh Thanh tiểu thư không thích hợp. Không tệ, Thanh Thanh tiểu thư khẳng định là muốn hồi tộc bên trong, nếu là bị trong tộc biết rõ chuyện của các ngươi, ngươi lại có đại nạn. Ông già béo no y hai vị tiền bối, Thanh Thanh không muốn trở về, các ngươi vẫn là xin cứ tự nhiên đi. Đã muốn giúp Tất Thanh Thanh, như vậy thì muốn giúp đến cùng. Tiểu tử, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ. Hai cái lao đầu tức giận. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng hậu khí tức xuất hiện. Huyền Thiên Tông phó tông chủ xuất hiện. Sớm tại hai cái lao đầu nhận ra Tất Thanh Thanh thời điểm, phương thần tiểu âm thầm thông chi phó tông chủ. Hai vị, nơi này là ta Huyền Thiên Tông địa bàn, còn xin hai vị cho ta một bộ mặt phó tông chủ khí tức rất đục dày, so với hai cái lao đầu cường đại rất nhiều. Nhìn thấy phó tông chủ, hai cái lao đầu sắc mặt không ngừng biến ảo. Cuối cùng, bọn hắn nhìn về phía Tất Thanh Thanh. Thanh Thanh tiểu thư, ngươi biết, tộc trưởng tất nhiên sẽ mang ngươi đi, Huyền Thiên Tông ngăn không được. Chúng ta đi. Tất Thanh Thanh kéo phương thần cánh tay, quay người rời đi. Hai cái lao đầu muốn đuổi theo, nhưng lại bị Huyền Thiên Tông phó tông chủ ngăn cản. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nên rời đi trước. Phó tông chủ làm xong chuyện này về sau, liền truyền âm cho phương thần, hắn rời đi trước. Trên đường phố, phương thần cùng Tất Thanh Thanh sóng vai mà đi. Tất Thanh Thanh tâm tình thật không tốt, trên đường đi trầm mặc không nói. Phương thần có thể cảm giác được Tất Thanh Thanh tâm tình chậm chợn. Sau một hồi lâu, hắn trước tiên mở miệng. Gia tộc của ngươi, hẳn là rất mạnh đi. Phương thần nhỏ giọng hỏi. Ngay tại hành tẩu bên trong Tất Thanh Thanh, đột nhiên dừng bước, đôi mắt đẹp nhìn về phía phương thần, nói, ngươi nguyện ý nghe ta thổ lộ hết sao? Phương thần gật đầu. Tất Thanh Thanh lôi kéo phương thần, đi tới Kim Thiên Thành nào đó trên một ngọn núi. Hai người ngồi tại trên tảng đá. Tất Thanh Thanh bắt đầu ra nở dê nói mình thân thế, thậm chí chính mình vì sao đến thông thiên đảo. Sau khi nghe xong, phương thần cũng là cảm thán không thôi. Không nghĩ tới Tất Thanh Thanh lại là thanh giật đảo người, mà tất ra thì là thanh giật đảo tối cường gia tộc. Tất Thanh Thanh là tộc trưởng chi nữ, trong gia tộc cũng là thiên chi kiểu nữ. Vô số vinh dự tập trung vào một thân, để Tất Thanh Thanh rực rỡ vô cùng. Cú nở dê chính là bởi vì đây. Vô số thế hệ trẻ tuổi truy cầu Tất Thanh Thanh. Phụ thân hắn vì củng cố Tất gia tại Thanh Giật Đảo địa vị, để hắn cùng Thanh Giật Đảo nào đó một cường đại tông môn thiên tài kiệt xuất chung kết liên ly. Tất Thanh Thanh không muốn khuất phục, liền trốn thoát, nhiều lần khó khăn chắc trở về sau, đi tới Thông Thiên Đảo. Cái này ở một cái liền là rất nhiều năm. Ta không muốn về nhà. Tất Thanh Thanh có chút thương tâm nói. Vậy liền không muốn trở về. Phương thần no y Tất Thanh Thanh lắc đầu. Nàng so với ai khác đều tình tưởng phụ thân tính cách. Không có khả năng, phụ thân ta biết rõ ta tại Thông Thiên Đảo, tất nhiên sẽ phái người tới tìm ta, nếu ta phản kháng lời nói, nhất định sẽ cưỡng ép mang ta trở về. Đây chính là thế lực lớn bi ai, hôn sự không cách nào tự quyết làm chủ.